chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, nữ đế phong thái. Nữ đế khí thế lại lần nữa tăng vọt. Tử quỷ một cái giật mình, ngay cả men say đều dọa cho không có. Sau đó một mặt mộng bức: Ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Tử quỷ há to miệng, có chút không dám tin nói: ngươi thật sự là thiên hạ thứ sáu cái kia Bắc Đế Võ Tác Thiên? Cái này thực lực không đúng. Chấm ngoặc kép, một vò Đỗ Khang chánh choáng đều bị làm tỉnh lại. Tử quỷ Quý Tiểu Mị là thật bị giật mình kêu lên. Chỉ bởi vậy khắc nữ đế thực sự quá mạnh, thậm chí đơn vòng khí thế mà đã không kém gì Hắc Bạch Vô Thường kia hai cái lão bất tử liên thủ. Giết! Đối diện, Hắc Bạch Vô Thường cơ hồ hợp thể. Giờ khắc này, các nàng phảng phất biến thành hai đạo quỷ ảnh, tại không trung lơ lửng không cố định, không ngừng lấp lóe, đồng thời hướng nữ đế đoạt mệnh mà đến. Oanh! Chung quanh đại thụ nháy mắt bạo liệt, sơn hà tùy theo vỡ vụn, phảng phất thế giới ngày tận thế tới, mà nữ đế vị trí chính là mảnh này tận thế trung tâm. Không được, tử quỷ thần sắc kinh hãi, một kích này đã để nàng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắc Bạch Vô Thường liên thủ, quả nhiên thực lực tăng gấp bội. Không được, ta được uống rượu. Nàng hú lên quái dị, móc ra một vò Đỗ Khang, muốn lại để cho mình tiến vào say rượu trạng thái, kích phát lực chiến đấu mạnh hơn. Nhưng ngay lúc này, nữ đế lại là nháy mắt một cái lướt ngang, ngăn tại tử quỷ trước người. Ngay sau đó, nàng kia một thân trường bào màu đỏ sậm cổ động, cuồng phong gào thét mà tới. Phần phật, Quý Tiểu Mị mặt mũi tràn đầy mộng bức, thậm chí còn không có kịp phản ứng, cả người liền ngay cả cùng vò rượu trong tay đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ngươi làm gì? Nàng hét lớn, ta là giúp cho ngươi. Chấm cả đời này, không cần nàng người tương trợ. Nữ đế ba búi tóc đen như thác nước, tại thời khắc này, giống như một viên hỏa hồng mặt trời, nở rộ vạn trượng quang mang, óng ánh mà chói mắt. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy vô tận cuồng phong cùng rung mạnh, Quý Tiểu Mị chấn động vô cùng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều bởi vì kia hào quang chói mắt mà trở nên mơ hồ, không cách nào thấy vật. Khi hết thảy đều bình tĩnh lại lúc, nơi này chỗ nào còn có một lát trước đó kia yên tĩnh mà tường hòa núi rừng bộ dáng, khắp nơi đều là mấp mô như bị chó gặm, đại địa bật nát, khắp nơi đều là vết rách, giống như mạng nhện, nhưng lại so mạng nhện không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Trung tâm chiến trường, một cái to lớn hình nửa vòng tròn cái hố chừng mấy chục trượng sâu. Trong đó, bóng loáng như gương, giờ phút này, nữ đế chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở đáy hố, đối diện nàng cách đó không xa, Hắc Bạch Vô Thường dắt dìu nhau. Toàn thân đều tại phún huyết, là thật tại phún huyết, một mực tại phun, để Quý Tiểu Mị trợn mắt hốc mồm. Võ Tác Thiên đem Hắc Bạch Vô Thường đánh thành bộ dáng này rồi, liền vừa rồi một kích kia mà thôi. Thân là thiên hạ thứ 10 cao thủ, Quý Tiểu Mị tự nhận mình thực lực không yếu, thậm chí nếu là tại uống say trạng thái, liền xem như Hắc Bạch Vô Thường ở trước mặt, nàng cũng dám cản lại, nhưng nếu là đối phương hai người liên thủ, nàng tất nhiên chỉ có thể có bao xa trốn bao xa. Nếu không đó là một con đường chết. Nhưng Bắc Đế Võ Tác Thiên đâu? Vốn là thiên hạ thứ sáu, nhưng giờ này khắc này, lại lập tức sẽ liên thủ Hắc Bạch Vô Thường đều đánh thành này tấm quỷ bộ dáng. Có thể không thể tiếp tục còn sống đều là cái vấn đề rất lớn. Cái này cũng không khỏi quá khen tấm kia chút. Bắc Đế Võ Tác Thiên, thiên hạ thứ sáu, lúc này, đáy hố Hắc Vô Thường cười thảm lấy mở miệng. Ha ha ha, tốt một cái thiên hạ thứ sáu, Ngươi thực lực, rõ ràng đủ để cùng kia hai tên biến thái so sánh. Dĩ nhiên thẳng đến khuất tại thiên hạ thứ sáu nhiều năm. Giả heo ăn thịt hổ, thật sự là có thể ẩn nhẫn a. Bạch Vô Thường im lặng gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Âm hiểm, một nữ nhân, càng là nhất quốc chi quân, thiên hạ có ít cao thủ. Vậy mà âm hiểm đến loại tình trạng này, thật đúng là hiếm thấy. Thật sao? Nữ đế ngẩng đầu nhìn trời, đối lời của hai người không thèm để ý chút nào. Nhưng rất đáng tiếc, vô luận như thế nào, hôm nay chính là hai người các ngươi tử kỳ. Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, nữ đế đột nhiên ra quyền, như sơn băng địa liệt, sóng thần cửa hàng. Hắc Bạch Vô Thường cười thảm liên tục, ra sức ngăn cản, nhưng thời khắc này các nàng sớm đã bản thân bị trọng thương, căn bản hợp lý không được. Oanh, phiến đại điện này lại là một tiếng rung mạnh, ngay sau đó phảng phất hết thảy đều lắng lại. Quý Tiểu Mị định thần nhìn lại, mới Hắc Bạch Vô Thường nơi ở đã chỉ còn lại hai bãi mỏng manh vết máu, trừ cái đó ra cái gì đều không có còn lại, cho dù là một cọng lông. Thật mạnh, nàng trong lòng chấn kinh, đây chính là võ tắc thiên chân chính thực lực a. Kia nàng vì cái gì sẽ còn một mực xếp tại thiên hạ thứ sáu? Bực này thực lực, chỉ sợ coi như không bằng kia hai tên biến thái, cũng có thể cùng đánh một trận đi. Là, Bắc Đế võ tắc thiên, nhất quốc chi quân, bá đạo vô song, cường hoành vô song, lấy nàng thực lực, như thế nào lại đi quan tâm người trong thiên hạ cách nhìn? Có lẽ, tại thiên hạ người xem ra, nàng là thiên hạ thứ sáu, nhưng ở chính nàng trong lòng, lại là vẫn luôn không kém ai, ai cũng không sợ. Tốt một cái Bắc Đế, bực này phong thái, liền xem như ta tửu quỷ, cũng phải vì đó thán phục a. Nàng thầm cười khổ, trước lúc này, đã từng vì mình thực lực mà kiêu ngạo, tự hào qua, nhưng ở giờ khắc này, nàng lại chỉ có thể thán phục. Sách, người trong thiên hạ, chỉ biết Bắc Đế sư nương Tiểu A Tiếu, còn tưởng rằng Bắc Đế võ tắc thiên chỉ là thiên hạ đệ lục cường giả. Nhưng lại có ai biết, Bắc Đế tại cái này hoang vu trong núi rừng, vậy mà tùy tiện đánh chết thiên hạ thứ ba cùng thứ tư Hắc Bạch Vô Thường. Từ nay về sau, cái kia về thuận miệng, liền không thích hợp a. Hô, gió nhẹ lướt qua, chẳng biết lúc nào, nữ đế đã xuất hiện tại Quý Tiểu Mị cách đó không xa. Nàng lạnh nhạt nhìn xem phương xa, thản nhiên nói, thần bí cao thủ là chấm một chuyện, ngươi biết thuận tiện, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài, nhất là Lâm Tử Phàm. Chấm ngoặc kép, nếu là hắn biết, chấm giết ngươi. Quý Tiểu Mị ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, ngươi có hay không lầm? Chúng ta là cùng một bọn a uy, chí ít hiện tại là cùng một bọn tốt a. Quý Tiểu Mị giờ khóc giờ cười, chúng ta mẹ nó một lát trước đó còn sóng vai tác chiến đâu, làm sao chỉ chớp mắt liền muốn giết ta, cái này cũng không khỏi có chút trở mặt không quen biết đi. Nàng trong lòng một vạn cái không nguyện ý, nhưng lại gật đầu liên tục đáp, nhất định nhất định, ta miệng ta chặt chẽ vô cùng, xin yên tâm. Vậy thì tốt rồi, việc nơi này đã xong, chấm về trước đại đường. Nữ đế có chút lười rung duỗi ra lưng mỏi, kia hoàn mỹ tư thái để Quý Tiểu Mị không ngừng hâm mộ. Ngươi hứa hẹn, nhớ kỹ hoàn thành, đuổi kịp Lâm Tử Phàm, hộ tống hắn an toàn trở lại đại đường. Nếu như xảy ra vấn đề, chấm, chấm ngoặc kép, giết ta đúng không? Quý Tiểu Mị trợn trắng mắt, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Thực lực mạnh không nổi a. Ta tốt xấu là thiên hạ thứ 10 cao thủ, mở miệng ngậm miệng liền đều muốn giết ta. Coi ta là gì, tùy ý nhưng khi dễ cá ướp muối a. Tốt a, thực lực mạnh thật là khó lường, chỉ ít khi dễ ta cùng khi dễ một đầu cá ướp muối không có gì khác biệt.